Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 754, Hồng Bao khả năng khá nóng tay. Tiến vào phòng khách về sau, Tô Thần lại gặp được Lâm Vũ Manh đại bá Lâm Nghị cùng với cô phụ quan dược. Còn một người khác 17-18 tuổi thanh niên là Lâm Vũ Manh cô cùng cô phụ nhi tử Quan Nhạc. Tại nhạc mẫu hỗ trợ giới thiệu, Tô Thần phân biệt cho bọn hắn chúc Tết, còn cho Lâm Vũ Manh biểu đệ Quan Nhạc một cái năm mới hồng bao. Lập tức liền đạt được cái này thanh niên hảo cảm, mặt mày hớn hở hô một tiếng biểu tỷ phu chúc mừng năm mới. Một phen hàn huyên nói chuyện phiếm về sau, đám người cũng lẫn nhau quen thuộc. Tô Thần đem mang đến lễ vật đều phân phát đi ra ngoài. Có cho Lâm Vũ Manh đại bá cùng cô phụ rượu ngon trà ngon. Có cho bá mức cùng cô cùng với Lâm Du hàng hiệu đồ trang điểm. Mặt khác cho biểu đệ là một khung thần thiên khoa kỹ xuất phẩm ma nhãn tinh linh máy bay không người lái. Ngoài ra còn có một đài kiểu mới nhất MacBook Apple. Cái này một đợt lễ vật thế công, để Tô Thần lần nữa thu hoạch một sóng lớn hào cảm. Lâm Vũ Manh những này thân thích nhìn xem hắn ánh mắt, đã hoàn toàn giống đang nhìn người trong nhà đồng dạng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Tô Thần đối Lâm Vũ Manh những này thân thích đại khái có hiểu rõ. Đại bá Lâm Nghị trình độ rất cao, những năm 80 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, bây giờ tại Thượng Hải một nhà Internet công ty làm cao tầng quản lý. Cô Lâm Thư cùng cô phụ quan dược tại Dương Thành làm trang phục sinh ý. Không tính là có bao nhiêu thành công, nhưng cũng coi như giàu có. Mặt khác, Lâm Du năm nay vừa mới tại Giang Thành Đại học tốt nghiệp, lưu tại bên kia công tác nửa năm. Biểu đệ Quan Nhạc thì còn tại học trung học. Muội phu, cùng chúng ta nói một chút thôi. Hai người các ngươi làm sao thích nhau, hơn nữa phát triển nhanh như vậy. Lâm Du trong mắt thiêu đốt lên bát quái hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Trừ nhạc phụ cùng nhạc mẫu, những người khác cũng đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Thần. Tô Thần gượng cười gãi đầu một cái, mắt nhìn một bên Lâm Vũ Manh, gặp nàng mắc cỡ đỏ mặt giả vờ chuyên tâm xem tivi, chỉ có thể chính mình đem đi qua đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này a, đây cũng quá có duyên phận. Tại phòng tập thể thao gặp nhau, sau đó vừa lúc còn là một trường học học trưởng học muội, cùng một chỗ thay đổi gầy thay đổi đẹp, sau đó lẫn nhau thích. Thật sự là quá lãng mạn. Lâm Du bưng lấy hai tay, lộ ra một mặt hướng tới biểu lộ, nói ta đều muốn đi phòng tập thể thao làm tấm thẻ. Ngươi thôi đi, trước kia làm qua nhiều lần, ngươi đi qua số lần một cái tay số tới, đừng lãng phí tiền a. Lâm Du mẫu thân không lưu tình chút nào phá. Mụ, Lâm Du không cao hứng liếc mẫu thân một cái. Ha ha, đám người nhịn không được cười ha hả. Cái kia muội phu, các người ai cùng ai thổ lộ? Lúc nào? Lâm Du tiếp tục hiếu kỳ bảo bảo giống như đặt câu hỏi. Là ta thổ lộ, liền tại nàng nhập học ngày ấy. Tô Thần có chút xấu hổ cười cười. Hoa, muội phu, ngươi cũng quá gấp đi. Lâm Du nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo nói. Không có cách, quả thật có chút gấp. Chúng ta trường học cạnh tranh còn là rất kịch liệt. Rất nhiều nam sinh đều nhìn chằm chằm mới vừa vào học học muội. Hơn nữa Manh Manh còn như vậy xinh đẹp đáng yêu, ta đây không phải là lo lắng người khác xuống tay trước sao? Tô Thần thản nhiên cười nói. Chậc chậc, Lâm Du nụ cười cổ quái nện chậc lưỡi. Nhạc mẫu, Lâm Vũ Manh bá mẫu cùng cô lúc này đều là nghe được một mặt cười. Nào có việc này, ngươi đều không nói với ta. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt oán giận nói. Tô Thần cười trợn trắng mắt. Tại sao không có? Lúc ấy chúng ta phụ trách tiếp đãi các ngươi vào trường học nha. Ngươi vào cửa trường thời điểm, rất nhiều nam sinh con mắt đều tỏa ánh sáng, hơn nữa không phải còn có mấy cái vây quanh ngươi, tranh cướp giành giật muốn giúp ngươi xách hành lý à, ngươi không nhớ rõ? Lâm Vũ Manh suy tư xuống, nhớ lại còn giống như thật có chuyện như vậy, ta xem xét liền tức giận, còn tốt ngươi không có đáp ứng mấy tên kia, bằng không thì ta đều tiến lên đánh người. Tô Thần hừ hừ nói. Lâm Du cùng Nhạc Mẫu mấy người đều là che miệng cười trộm, nghe được gọi là một cái say sưa ngon lành. Ngươi đều nói xong tới đón ta, ta làm sao lại để người khác hỗ trợ sao? Lâm Vũ Manh ngượng ngùng chu mỏ một cái, lần đầu tiên nghe được Tô Thần nói ra lúc ấy mưu trí lịch trình. Trong nội tâm nàng cũng là ngọt ngào vô cùng. Ai nha má ơi, quá buồn nôn, ta thừa nhận ta chua. Lâm Du giả bộ run lập cập, một mặt ghen tị ghen ghét biểu lộ nhìn xem hai người. Hiện tại người trẻ tuổi a, so với chúng ta khi đó cần phải lớn mật nhiều đây. Lâm Vũ Manh cô cười tủm tỉm nói. Mấy người chính trò chuyện, bỗng nhiên cửa bị gõ vang. Ta đi mở cửa. Lâm Vũ Manh bá mẫu cười nói âm thanh, đứng dậy đi tới mở cửa. Đứng tại cửa ra vào là một người trung niên nam tử, tóc chải bóng loáng tỏa sáng, một thân mới tinh hàng hiệu Hiu Nhàn Âu phục, giày da ma sát đến cọ sáng, trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, một bộ nhân sĩ thành công trang phục. Nhưng mà Lâm Vũ Manh bá mẫu nhìn thấy hắn lại hơi nhíu lên lông mày, hỏi: làm sao ngươi tới? Tỷ, chúc mừng năm mới a. Nam tử đầu tiên là chúc Tết, sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra: ngươi không phải nói Manh Manh người bạn trai kia hôm nay đến chúc Tết à? Ta cũng tới cho ngươi cùng tỷ phu chúc Tết, vừa vặn thuận tiện nhận thức một chút. Ngươi muốn làm gì? Đừng nói lung tung à, nếu không tỷ phu ngươi đuổi ngươi đi ra ngoài ta nhưng ngăn không được. Bá mẫu hạ giọng nhắc nhở: yên tâm đi, ta nắm chắc. Nam tử nhếch miệng cười cười, sau đó liền phối hợp vào cửa. Cứu cứu, làm sao ngươi tới? Chúc mừng năm mới a. Lâm Du nhìn thấy nam tử phía sau hơi kinh ngạc xuống, sau đó chúc Tết ấy, tiểu Du đến, cứu cứu cho ngươi hồng bao, còn có Manh Manh và Nhạc Nhạc. Nam tử từ trong túi lấy ra mấy cái hồng bao, cười ha hả hướng Lâm Du vẫy vẫy tay. Ánh mắt lại là đã rơi vào ngồi tại Lâm Vũ Manh bên cạnh Tô Thần trên thân. Đây là Du Du tỷ cứu cứu, chúng ta cũng đi theo hô liền được. Lâm Vũ Manh nói với Tô Thần câu, Tô Thần nhẹ gật đầu, cũng không có xưng hô như vậy nam tử, chỉ là đứng dậy, mỉm cười chúc Tết, chúc ngài năm mới vui vẻ. Ta là Manh Manh bạn trai Tô Thần. Hắn có phát giác được nam tử này ánh mắt một mực nhìn lấy chính mình, hơn nữa nhạc phụ bọn hắn đối nam tử này cũng không thế nào nhiệt tình bộ dáng. Ấy, chúc mừng năm mới, ta biết ngươi, Thần Thiên Khoa Kỹ chủ tịch đúng không? Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Chào ngươi, chào ngươi, ta gọi Thái Ba, là Du Du cứu cứu. Nam tử vẻ mặt tươi cười tiến lên, hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Ngài tốt. Tô Thần trong nội tâm tựa như minh bạch cái gì, nhưng trên mặt không biểu hiện ra đến, cười cùng hắn nắm tay. Thái Ba phân biệt phát Lâm Du ba người một cái hồng bao, sau đó đem còn lại một cái đưa cho Tô Thần, cười nói ra, ta nghe tỷ ta nói ngươi hôm nay tới, liền chuẩn bị thêm một cái, ta cũng không cần đi. Tô Thần có chút giở khóc giở cười. Cái này hồng bao khả năng khá nóng tay a. Cầm đi, ta biết giá trị của ngươi hơn mấy trăm ức. Đây chính là cầu mong niềm vui. Thái Ba cười đem hồng bao nhét mạnh vào trong tay hắn. Tô Thần cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhạc phụ. Thu đi, đợi chút nữa ngươi đem mang đến mau đài tiễn hắn hai bình. Lâm Viễn vừa cười vừa nói. Tô Thần hai mắt sáng lên, cái này mới nói tiếng cảm ơn, nhận lấy hồng bao giao cho một bên Lâm Vũ Manh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.